1215, Thái đấu cứu viện. Thái Tố đạo, Thái Tố trưởng giáo mặt không hề cảm xúc ngồi ngay ngắn ở nơi nào, một đôi mắt bên trong thần quang lưu chuyển, ở tại cách đó không xa các vị trưởng lão lúc này cau mày không nói. Thái Thủy đạo xảo trá, đáng đời hôm nay có này một kiếp, chỉ là này Thái Thủy đạo thật sự bị Tứ Hải Long tộc cho tiêu diệt, sợ là phiền phức lớn rồi, ngày sau các vị giáo tổ tất nhiên tức giận, nhân tộc bên trong mâu thuẫn tất nhiên gia tăng, đến thời điểm Tứ Hải mãng hoang đột kích, Thái Thủy giáo tổ nếu là khoanh tay đứng nhìn, ta nhân tộc nhưng là đại đại không ổn a. Thái Tố đạo một vị trưởng lão lên tiếng nói. Mặc kệ cái kia Thái Thủy đạo, ta Thái Tố đạo cùng với dư mấy nhà tông môn đã xé rách thể diện, cái kia Thái Thủy đạo tốt nhất Minh Hữu Thái Nguyên đạo cùng Thái Nhất đạo đều khoanh tay đứng nhìn, chúng ta lên trước trộn đều cái gì kính a, khoảng cách Thái Thủy đạo gần nhất hẳn là Thái Bình đạo cùng Thái Nguyên đạo, nên bọn họ xuất binh viện trợ mới đúng. Vậy Thái Tố trưởng giáo vung vung tay, chúng ta mà yên lặng xem biến đổi đi, cái kia Thái Thủy đạo gốc gác ra hết, còn có thể chịu một ít thời gian, đợi đến Thái Thủy đạo chân chính đỡ không được, chúng ta lại ra tay cu nở dê không muộn. Vào giờ phút này, nhân tộc chín đại vô thượng tông môn mỗi người có tâm tư riêng, không ngừng ở trong tối tự tính toán, trong lòng kinh nghi bất định, không nghĩ tới Thái Thủy đạo đã bị buộc lên tuyệt lộ, lúc này là chơi quá độ. Mặc kệ, cố không được nhiều như vậy, ta Thái Đấu đạo xuất binh viện trợ Tứ Hải Long tộc. Thái Đấu đạo trưởng giáo nhìn các vị trưởng lão, trong mắt thần quang lưu chuyển, giáo tổ sau khi đi ra, nếu là phát hiện Thái Thủy đạo diệt vong, tất nhiên không có ta quả ngon ăn, nói không chừng giáo tổ sẽ đem ta lột ra chóc thịt, cho Thái Thủy đạo giáo tổ một câu trả lời. Thái Đấu trưởng giáo nhìn các vị trưởng lão, mau cho nở dê điểm tề binh mã, đi tới Thái Đấu đạo phát binh, đẩy lùi Tứ Hải, kính xin các vị. Chuẩn tiên lão tổ tiên hành đi tới Tứ Hải, tạm thời ngăn cản Tứ Hải Long tộc thế tiến công, vì ta Thái Đấu đạo tranh thủ thời gian, bây giờ tuy rằng mất bỏ mới lo làm chuồng, nhưng Thái Thủy đạo thiên kiêu vẫn không có diệt vong, còn có hy vọng. Các vị chuẩn tiên cảnh giới trưởng lão nghe vậy gật gù, nhìn cái kia Thái Đấu đạo trưởng giáo nói, cực đúng, đều là chín đại vô thượng tông môn, ta Thái Đấu đạo cùng Thái Thủy đạo quan hệ vẫn luôn không sai, lẽ ra nên cứu viện. Sau khi nói xong, các vị chuẩn tiên cường giả hóa vì là tiên thiên bất diệt linh quang, đi vào trong hư không, không gặp tung tích. Trung vực phong thần tế đàn, Ngọc Độc Tú quanh thân một đóa màu đen hoa sen điên cuồng xoay tròn, nhìn cái kia từng đạo tiên thiên bất diệt linh quang xuyên thủng hư không, giáng lâm Thái Thủy đạo pháp vực. Trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, đánh rằng có sao muốn trợ giúp Thái Đấu đạo, không biết mãng hoang yêu tộc có thể hay không cho các ngươi thời gian. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía đại thần cổ thành ở ngoài, nhìn về phía cổ thành ở ngoài chiến trường, này băng quái đúng là có chút ý tứ, nếu như có thể đem chân áp, ngày sau đối với bản tọa ngược lại cũng có tác dụng, không thể liền như vậy không công cho khảo chết. Cái gì, mễ tỷ chết rồi? Trung quân trong đại trướng, Thái Đấu đạo Lưu trưởng lao lúc này con mắt trừng trừng, lộ ra vẻ không dám tin tưởng, trong thanh âm tràn ngập ngạc nhiên. Ai, thắng bại là binh gia chuyện thường, các hạ nén bi thương thuận biến. Hàn Thư Hoàng thấp giọng nói. Nén bi thương thuận biến làm sao? Nén bi thương thuận biến, ngươi biết mễ tỷ ở ta Thái Đấu đạo địa vị sao? Biết ta Thái Đấu đạo 10 đại đệ tử ý vị như thế nào? À, Lưu trưởng lão kia nhìn trong đại trướng các vị Thái Nguyên đạo tu sĩ, âm thanh đầy dây một luồng sắc bén. Ai, yêu thú quỷ thuật khó lòng phong bị, trước đó vài ngày vừa vặn có Thái Thủy đạo mặc ta đến ta Thái Nguyên đạo làm khách, thuận biến xuống núi lịch lãm, coi như là mặc tà đều suýt chút nữa chết vào băng quái trong tay, nếu không là cái kia bảo kiếm hộ thể, chỉ sơ mặc tà vậy năm. Hàn Thư Hoàn trong mắt tràn đầy đau xót. Mặc tà ở đâu? Lưu trưởng lão trừng hai mắt. Thái Thủy đạo tao ngộ Tứ Hải Long cung tập kích, mặc tà hồi viên Thái Thủy đạo. Hàn Thư Hoàn nói. Trong đại trướng bầu không khí nặng nề, Lưu trưởng lão kia thân thể lúc này đều ở khẽ run, một lát sau mới khôi phục nỗi lòng, âm thanh nặng nề nói, đạo hữu, không biết ta Thái Đấu đạo mễ tỷ là làm sao chết? Lưu trưởng lao ánh mắt sáng quắc nhìn Hàn Thư Hoàn. Hàn Thư Hoàn nghe vậy cười khổ, này mãng hoang yêu thú hung tàn, đạo huynh không phải không biết, mễ tỷ đạo trưởng phong xa đúng là lợi hại, nhưng không hề nghĩ rằng nguy rồi yêu thú kia ám hại, thực sự là đáng tiếc. Nói tới chỗ này, Hàn Thư Hoàn nhìn về phía Mục Thanh Trúc, Thanh Trúc, ngươi mà đem chuyện đã xảy ra từ đầu tới đuôi giảng một lần đi. Đúng, Mục Thanh Trúc đáp một tiếng, sau đó đem chuyện đã xảy ra từ đầu tới đuôi nói một lần. Mãng hoang xuất sinh, dám to gan sát hại ta Thái Đấu đạo thập đại thiên chi tiêu tử, thực sự là chán sống vị, bản tọa vậy thì thông báo Thái Thủy đạo cao thủ đến đây trợ trận, nhất định phải đem hết thể mãng hoang yêu thú chu giết sạch, mới có thể tắt giáo tổ lửa giận. Tế tử mễ tỷ trên trời có linh thiêng. Lưu trưởng lao trong mắt tinh đấu vần quanh, sau một khắc trong tay một đạo linh phù bay ra, hướng về Thái Đấu đạo phương hướng bay đi, chuyện này chúng ta không để yên, các ngươi Thái Nguyên đạo nhất định phải cho ta Thái Đấu đạo một câu trả lời. Giết. Thái Thủy đạo cùng Tứ Hải Long tộc giết chính là long trời lỡ đất, càn khôn sơn hà nứt toác, chỉ thấy mấy chi không rõ lính tôm tướng của ở Thái Thủy đạo thượng cổ lão đồ cổ công kích hạ, trong nháy mắt đổ nát, hóa thành bột mịn. Trước đó để ngăn cản các vị chuẩn tiên lúc này QNZ dồn dập bị các vị thượng cổ chuẩn tiên đổ nát đi, không ngừng huyết nhục gây dựng lại, đối mặt những này hoàng cổ chuẩn tiên, trung cổ, thượng cổ chuẩn tiên căn bản cũng không có biện pháp chống đối. Ngăn trở, nhất định phải ngăn trở A Tứ Hải Long Vương không ngừng hô to, các vị chuẩn long quân che giả măng mọc hướng về Thái Thủy đạo chuẩn tiên oanh kích mà đi, không ngừng kéo dài các vị hoàng cổ chuẩn tiên bước chân. Một canh giờ, coi như là gọi ngươi giết, ngươi QNZ giết không nổi, hừ hừ. Chỉ cần ngăn trở một canh giờ, Thái Thủy đạo chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Đông Hải Long Vương cười như điên nói: "Đại ca, công chúa cái kia đi tới." Tây Hải Long Vương nhìn quét chiến trường, lại phát hiện không có Ngao Nhạc tung tích, nhất thời sững sờ. "Công chúa bị Hàn Ly cái này phản tặc cướp đi, trước tất nhiên là nhìn ta Tứ Hải không chống đỡ nổi, đến đây viện trợ, bây giờ nếu đánh bại Nguyên Thủy Thiên Vương, lại bị Hàn Ly mang đi." Bắc Hải Long Vương âm trầm gương mặt, một đôi mắt nhìn về phía chiến trường, sát cơ dặn dào. "Tứ Hải Long tộc rất ngông cuồng, lại dám như vậy ở ta nhân tộc tàn phá, thật sự coi ta nhân tộc không người." Hô đã thấy trong hư không truyền đến từng trận trách cứ, thiên địa rung chuyển, từng đạo tiên thiên bất diệt linh quang ở trong hư không vặn mèo. "Thái Thủy đạo các vị đạo hữu chịu đựng, ta Thái Đấu đạo viện binh sau đó liền đến." Giữa bầu trời vang lên từng trận hô to, thanh âm này còn như sấm sét thanh âm, rung động càn khôn thiên địa. "Thái Đấu đạo chuẩn tiên." Nhìn cái kia không ngừng gia nhập chiến trường từng đạo người mạnh mẽ ảnh, Đông Hải Long Vương nhất thời cả kinh, làm phiền các vị Long quân ra tay giúp đỡ, ngăn trở những này chuẩn tiên. Long Vương yên tâm, chỉ là Thái Đấu đạo, không lật nổi sóng to gió lớn. Một vị chuẩn Long quân trên mặt mang theo vẻ ngạo nghễ. Đúng là như vậy, ở thêm vào Thái Đấu đạo chuẩn tiên, Tứ Hải Long quân số lượng QNZ so với đối phương nhiều, trừ phi là ba gia vô thượng tông môn ra tay, mới có thể cứu vãn Thái Thủy đạo xu hướng suy tàn. Nếu Thái Đấu đạo đến đây viện trợ, như vậy còn lại mấy nhà tông môn lúc nào cũng có thể giết tới. Chỉ sơ lần này trinh phạt Thái Đấu đạo hành trình, sẽ sinh ra khúc chiết. Ra Đông Hải Long Vương trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh. Chuẩn tiên, chuẩn Long quân tầng thứ này cao thủ, bình thường là không biết tùy tiện ở chiến trường ra tay, vậy thì như là bom nguyên tử, một viên bom nguyên tử cùng 10 viên bom nguyên tử kỳ thực cũng không hề khác gì nhau. Nếu là dùng 10 viên bom nguyên tử hành tạc đối phương, đối phương tất nhiên dùng một viên bom nguyên tử phản kích, giết địch một ngàn ở tự tổn ta 100, trừ phi Tứ Hải có chiêu thiên loại này tuyệt đỉnh chuẩn tiên có thể áp chế đối phương. Nhưng là lúc này cái kia, hoang cổ chuẩn tiên đã liều mạng, kiềm chế những này hoang cổ chuẩn tiên đều có chút nắm bắt chịu thấy khâm, đối mặt lần thứ hai gia nhập chiến trường chuẩn tiên nhân, khó tránh khỏi có chút vất vả. Một phút, ta Tứ Hải chỉ cần một phút thời gian. Đông Hải Long Vương trong mắt lóe ra một vệt ánh lửa. Hang cổ hư không, 28 tinh tú bên trong, đã thấy yêu tộc 28 tinh tú ngồi vây chung một chỗ. Hô thân dự liệu quả thực không sai, nhân tộc là không biết ngồi xem Thái Thủy đạo diệt vong. Năm đó yêu thần bố cục chúng ta không ngừng làm cho người ta tộc loạn thêm, chỉ là tình huống bây giờ có biến, chúng ta là tiếp tục vâng theo yêu thần pháp chỉ chờ đợi thời cơ, vẫn là hiện tại trực tiếp hạ giới kiểm chế nhân tộc một phần sức mạnh, cho Tứ Hải tranh thủ cơ hội. Khuê Mộc Lang mở miệng. Chuyện này còn muốn cùng Mãng Hoang bộ hạ nói một chút, chỉ bằng vào chúng ta mặc dù là có ngôi sao lực lượng gia trì, cũng khó có thể kiểm chế lại nhân tộc các vị cường giả, vẫn cần Mãng Hoang xuất binh, toàn diện cùng loài người triển khai tranh đấu. Kiểm chế chín đại vô thượng tông môn vô lực phân tâm hắn cố, đến thời điểm Tứ Hải tất nhiên có thể tiêu diệt Thái Thủy đạo, nếu là diệt không xong, Tứ Hải những này cá trạch cu nở dê quá rác rưởi. Phòng Nhật Thỏ âm thanh lạnh như băng nói.